Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 73, 73, nguyên tố bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thăng cấp, Queen ngay lập tức đưa điểm chỉ số của mình vào sức mạnh. Và giờ đây khi không có găng tay, sức mạnh của anh ấy là 15. Nghĩa là anh ấy sẽ có thể thực hiện kỹ năng đòn búa dù có hoặc không có găng tay. Khi Queen nhìn quanh căn phòng, vẫn còn một số cuốn sách mà anh ấy chưa đụng đến. Nơi này thực sự là một mỏ vàng. Khi anh đi đến dãy kệ tiếp theo, cùng với nó là một bộ sách mới. Hắn đặt tay lên quyển thứ nhất, là quyển siêu năng cấp 3 đầu tiên hắn nhìn thấy. Sách siêu năng đất cấp 3. Không thể học, bạn có muốn chuyển đổi thành 1000 XP không? Queen đặt cuốn sách xuống và nhặt cuốn sách lên để đảm bảo rằng anh đã nghe đúng hệ thống nói. Nhưng một lần nữa những con số anh nhận được lại chính xác. Cuốn sách siêu năng cấp 3 đã cung cấp cho anh ta 1000 điểm kinh nghiệm. Không do dự, anh quyết định tiếp thu cuốn sách ngay lập tức. 1050, 3200 điểm. Queen sau đó nhặt cuốn sách kỹ năng ngay bên cạnh và nghĩ rằng nó cũng mang lại cho anh 500 điểm kinh nghiệm. Cho đến nay, có vẻ như một cuốn sách kỹ năng sẽ cung cấp một nửa số điểm mà một cuốn sách siêu năng phải cung cấp. Anh ta một lần nữa tiếp tục nổi cơn hưng phấn với lấy mọi cuốn sách có thể trên giá. Tiếp thu những cuốn mà anh ta không thể và ném những cuốn khác xuống đất. Mặc dù anh ấy rất muốn mang theo những cuốn sách vì chúng sẽ được bán với giá hời. Những cuốn sách cho đến nay không thể cho vào kho của anh ấy giống như những viên tinh thể và việc mang chúng sẽ chỉ gây rắc rối hơn là giá trị của nó. Sau khi trải qua tất cả các cuốn sách, Queen đã có thể thăng cấp tổng cộng thêm 2 lần nữa. Cấp 8, 45, 45 HP. Không có kỹ năng mới nào được mở khóa nhưng Queen vẫn nhận được điểm chỉ số bình thường mỗi khi lên cấp. Bây giờ sức mạnh và sự nhanh nhẹn của anh ấy đã ở cấp 15. Anh ấy quyết định rằng cuối cùng anh ấy nên tăng điểm sức chịu đựng của mình. Nếu có một trận chiến cần anh ta thực hiện thần tốc và đòn búa nhiều lần, anh ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Sau khi đưa 2 điểm vào thể lực, các chỉ số của anh ấy giờ đã đồng đều hơn rất nhiều. Sức mạnh 15, 2. Nhanh nhẹn 15. Thể lực 14, 510, 12.800 điểm kinh nghiệm. Mặc dù điểm kinh nghiệm cần thiết bây giờ ngày càng xa hơn. Điều này khiến Queen nghĩ liệu có giới hạn cấp độ của anh ta hay không? Hay lượng kinh nghiệm sẽ tăng lên quá nhiều đến mức không thể đạt được nữa? Giờ đây Queen gần như đã chạm vào từng cuốn sách trong nhà kho. Thật không may, siêu năng cao nhất mà Queen có thể tìm thấy cho đến nay là một cuốn sách siêu năng cấp 3. Anh ta càng đi sâu vào chiếc xe thì mức độ càng cao nhưng đối với một vài kệ cuối cùng, có vẻ như không phải vậy. Có vẻ như chúng chỉ là bản sao của những cuốn sách siêu năng cấp 3 khác. Khi Queen nhặt một cuốn sách, thông báo hệ thống không tắt. Đó là bởi vì nó là một cuốn sách siêu năng đất cấp 3 mà anh ấy đã hấp thụ. Này, có lẽ Peter có thể sử dụng cái này. Queen nghĩ, đó chỉ là một cuốn sách. Queen chắc chắn rằng mình sẽ có thể mang nó an toàn bên mình. Nhưng ngay khi anh nghĩ về Peter, một ký ức hiện ra trong đầu anh và đó không phải là một ký ức tốt. Peter là toàn bộ lý do tại sao anh ấy ở nơi này. Và anh ấy vẫn không biết mình sẽ ở đây bao lâu hoặc thậm chí liệu anh ấy có thể sống sót hay không. Thành thật mà nói, Queen chỉ đang cố gắng tận dụng tốt nhất tình huống tồi tệ vào lúc này. Khi nghĩ về Peter, sự tức giận bắt đầu xâm chiếm tâm trí và cơ thể anh ấy. Anh ấy xé cuốn sách ra. Anh ta sẵn sàng nghe Peter nói nếu anh ta còn sống thoát ra khỏi đây nhưng Queen sẽ không giúp anh ta nữa. Nếu ai đó như thế đã phản bội bạn một lần, vì bất cứ lý do gì, điều đó chỉ có nghĩa là có khả năng điều tương tự sẽ xảy ra lần nữa. Sau đó, khi Queen nhìn quanh xe, anh nhận thấy có một kệ ở cuối phòng mà anh chưa đặt chân đến. Anh ấy không bận tâm đến đó vì nhìn từ xa có vẻ trống rỗng. Nhưng khi đến gần hơn, anh ấy nhận thấy có một cuốn sách duy nhất được đặt ở đó. Khi anh chạm vào cuốn sách trên giá, một tin nhắn mới xuất hiện. Sách siêu năng cấp 6 nguyên tố bóng tối. Sau khi nhìn thấy thông báo đầu tiên xuất hiện, Quy nóng lòng muốn xem một cuốn sách siêu năng cấp 6 sẽ cho bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Có lẽ nó cuối cùng sẽ đưa anh ta lên cấp 10 và anh ta sẽ mở khóa việc sử dụng cửa hàng trong hệ thống của mình. Nhưng rồi một điều bất ngờ đã xảy ra. Khả năng tương thích với hệ thống. Bạn có muốn học không? Quá sốc, Quinn đánh rơi cuốn sách và lùi lại một bước. Trong tất cả những cuốn sách trong phòng, đây là lần đầu tiên anh nhận được một tin nhắn kiểu này. Anh ấy thậm chí không chắc nó có khả thi hay không, nhưng hệ thống rõ ràng đang nói với anh ấy rằng anh ấy có thể học được siêu năng đó. Sau đó, Quinn bắt đầu nghĩ lại tên của siêu năng. Nguyên tố bóng tối. Đó là điều mà anh ấy chưa từng nghe đến trước đây và Quinn khá am hiểu về siêu năng của thế giới. Sau đó, anh ấy cầm cuốn sách lên một lần nữa để chắc chắn và thông báo tương tự đã xuất hiện. Sau khi suy nghĩ về nó một lúc lâu, anh ấy quyết định sẽ cất cuốn sách vào kho của mình. Nó đã không hoạt động với những cuốn sách khác trước đây, nhưng anh ấy nghĩ nó có thể hoạt động với cuốn sách này. Và trước sự ngạc nhiên của anh ấy, nó đã hoạt động. Cuốn sách siêu năng đã được đưa vào kho lưu trữ hệ thống của anh ấy một cách an toàn cùng với các tinh thể quái thú của anh ấy. Trước khi học siêu năng này, Quinn muốn chắc chắn rằng anh ấy có thể tìm hiểu thêm về nó trước. Có lẽ sau đó anh ta có thể tìm ra lý do tại sao nó tương thích với hệ thống ma cà rồng của anh ta, và nếu vậy, có thể là những siêng năng khác cũng sẽ tương thích. Nếu đúng như vậy, Quinn không muốn lao vào vội vàng. Thông thường, một người chỉ có thể sử dụng một siêu năng trong suốt cuộc đời của họ, và nó có thể giống như vậy đối với anh ta. Khi anh ấy tiếp tục lên cấp và trở nên mạnh mẽ hơn, anh ấy ngày càng nghĩ về nó nhiều hơn. Hệ thống của anh ấy không phải là một siêu năng. Cuốn sách mà cha anh ấy tặng cũng không phải là một cuốn sách siêu năng, nhưng nó đã thay đổi anh ấy hoàn toàn. Quinn không còn là con người nữa mà là một thứ hoàn toàn khác, và đó là lý do tại sao siêu năng của anh ấy đã hoạt động trong trò chơi và tại sao anh ấy nhận được tùy chọn học một siêu năng khác. Đây là kết luận duy nhất anh có thể đưa ra. Sau khi cất cuốn sách đi, anh quyết định đóng cửa xe tải và ở yên bên trong. Ở đây an toàn và anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Ít nhất thì anh biết xe tải đủ chắc chắn để bảo vệ anh khỏi bất cứ con thú nào còn sót lại bên ngoài. Anh ta nằm trên sàn và ngay lập tức nhắm mắt lại. Cách chương.